Nhưng trước đó Lý Hào Kiệt từng nói anh đã nói rõ với cô ấy rồi cơ mà. Chẳng lẽ Lâm Tuyền không rõ sao? Lâm Tuyền nâng vành mũ trên đầu lên. Nói gì chứ, nếu như cô yêu một người, anh ấy nói muốn cưới cô, muốn làm đám cưới nhưng thật ra ai sống cuộc đời của người nấy, cô có thể đồng ý không? Vấn đề của Lâm Tuyền làm cho tôi hơi bối rối. Câu trả lời chính là tôi sẽ đồng ý, có đôi khi tình yêu chính là một thứ giống như căn bệnh vậy, lại giống như thả một cái giỏ trúc vào trong nước, nhìn qua bên trong đầy tràn, biết rõ nhấc lên chỉ có giỏ không nhưng vẫn sẵn lòng nhìn thấy nó như vậy. Trong lòng tin tưởng mình có một giỏ nước như thế, tôi mở miệng nói, xin lỗi à, Sa Điệp, tôi hận cô chết đi được, Lâm Tuyền nhìn tôi với ánh mắt như muốn bốc lửa vậy. Cô có thể đi đi được không hả? Cô hãy đi thật xa và tặng Lý Hào Kiệt lại cho tôi được không? Cô ấy nói xong liền giơ cái túi trong tay lên và đập về phía tôi. Cái túi này của cô ấy giống như cái giỏ nhỏ, phía trên không có khóa kéo. Khi nó đập tới thì đồ bên trong đều rơi ra, có điện thoại và ví tiền, còn có khăn tay các loại. Tôi đại khái chỉ liếc qua đã thấy rõ trong những đồ trên mặt đất có thứ đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý, đó là một thứ giống như ví kẹp thẻ vậy, bên trong có kẹp một tấm hình. Trong hình là một nhà ba người, chỉ vừa liếc qua thì tôi đã nhìn ra được người đàn ông chính là Lý Hào Kiệt, người phụ nữ là Lâm Tuyền. Mà ở giữa còn có một đứa trẻ, nhìn dáng vẻ của Lý Hào Kiệt thì tấm ảnh này chẳng hẳn đã được chụp từ nhiều năm trước. Mà đứa trẻ này, tôi không nhịn được cúi người xuống và cầm tấm ảnh lên. Tôi không nhìn ra được đứa trẻ trên bức ảnh là con trai hay con gái nhưng lông mi thật dài giống như một bé gái. Gương mặt này, lẽ nào, gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyền cướp tấm ảnh trong tay tôi và có phần cảnh giác giấu nó ra sau lưng. Trong giây lát tôi bối rối nhìn cô ấy với vẻ khó tin. Đứa trẻ này, Lâm Tuyền rũ mắt nói, là tôi cầu xin Hào Kiệt, cô nói vậy là sao? Tôi nhìn Lâm Tuyền và có phần không hiểu ý của cô ấy nhưng lại giống như đã hiểu ra. Lâm Tuyền cầm ví kẹp thẻ tới trước mặt và cúi đầu nhìn tấm ảnh, trên mặt có chút đau khổ. Đứa trẻ này là do tôi và Hào Kiệt làm thụ tinh nhân tạo. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi nói. Đây là điều kiện năm đó tôi kết hôn với anh ấy. Cách chương.